Tần Thư ôm lấy cổ anh, vừa kéo anh xuống phía mình, vừa nhón chân hôn anh, cắn môi anh, mơ hồ nói không rõ. Bắt nạt anh. Cô chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt cảm giác nhung nhớ như khắc vào trong xương tủy hiện giờ. Bỗng nhiên Hàn Phái kêu lên, cắn nhẹ thôi. Cô không biết hôn lưỡi, suýt nữa thì cắn rách đầu lưỡi anh. Anh không nhớ em à? Cô hỏi, hô hấp dồn dập, tiếp tục hôn anh. Em nói xem. Tần Thư không rảnh nói chuyện. Phòng rộng đen kịt, chỉ có tiếng hít thở dây dưa lẫn nhau. Hàn Phái để đồ vật trong tay ở ngăn tủ chỗ cửa vào. Cô chỉ để một ngọn đèn là không muốn anh nhìn thấy cô đã khóc. Anh lại tắt cả ngọn đèn đó đi. Trong phòng nháy mắt tối không nhìn thấy năm ngón tay, Hàn Phái đẩy cô về phía sau, khom lưng bế cô lên, xoay người một cái, hai người thay đổi vị trí. Kịch liệt trong chốc lát, đôi mắt hai người đã thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy hình dáng đối phương. Tần Thư vuốt gương mặt anh có mệt không? Lúc trước, anh đã nói lịch làm việc với cô, đêm nay hẳn là còn ở Hồng Kông, vậy mà giờ đã tới đây. Hàn Phái vẫn là câu kia, còn được. Tần Thư nghĩ đến mấy tiếng trước còn gọi điện thoại với anh. Lúc nói chuyện điện thoại anh đang ở đâu? Sân bay, lúc đó đang check in. Anh trả lời cho có lệ. Tần Thư dùng chóp mũi của mình cọ cọ anh. Hàn Phái? Ừ. Về sau chúng ta đừng cãi nhau được không? Giận dỗi cũng không được. Được. Cách vài giây, Tần Thư cũng cảm thấy vợ chồng không cãi nhau có lẽ là không có khả năng. Chỉ có em được dỗi anh, không cho phép anh nói gì, chỉ cần ôm em là được. Hàn Phái cười cười. Được. Tần Thư ở trên người anh không muốn xuống. Lại ôm em một chút nữa được không? Lãnh đạo không cho thả, anh nào dám không ôm. Vậy còn được. Tần Thư chôn mặt ở cổ anh, ngửi hương vị quen thuộc trên người anh. Anh tắm rồi à? Cô ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt. Ừ, ngồi máy bay mệt mỏi, anh tắm rồi mới qua đây. Tần Thư tin tưởng không nghi ngờ cọ cọ ở cổ anh. Muộn như vậy còn chưa ngủ, tâm trạng không tốt sao? Hàn Phái làm bộ không biết hỏi cô. Cuộc họp quảng bá gặp vấn đề à? Tần Thư lắc đầu. Quảng bá khá tốt, lần này em có thể lấy được không ít tiền thưởng, đến lúc đó mời anh đi chơi. Tết âm lịch, chúng ta tìm một chỗ đi du lịch được không? Hàn Phái gật đầu. Em chọn địa điểm, anh đi theo em. Làm cái đuôi nhỏ của em à? Hàn Phái ừ hôn tay cô. Giờ tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa? Tốt hơn rồi, ở bên cạnh anh em liền tốt. Cách một cái chớp mắt, ngữ khí của cô ra vẻ nhẹ nhàng. À đúng rồi, lúc chúng em ăn cơm, có một vị khách của công ty muốn giới thiệu bạn trai cho em. Em nói em có rồi, sau đó đồng nghiệp đều tò mò là ai, em liền nói. Ngừng một chút, Hạ Cảnh Nam cũng biết. Nói xong cô ngừng thở. Ở trước mặt Hàn Phái, nói dối thật sự không phải là một sự lựa chọn sáng suốt, nhưng cô không muốn làm bọn họ xấu hổ khi gặp lại. Cô không muốn làm tâm trạng Hàn Phái không tốt, ảnh hưởng đến hợp tác. Chỉ còn cách nói dối này. Cho dù cô ghé vào trong lòng anh, không nhìn thấy vẻ mặt của anh, Hàn Phái vẫn phối hợp biểu diễn với cô, có chút giật mình nói. Hạ Cảnh Nam đã biết à? Vâng, em nói rồi. Về sau, em với anh ấy là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Chờ hai hạng mục trên tay em kết thúc, em sẽ quay về công ty giúp ba em, làm công cho ba em. Hàn Phái dùng sức ôm cô một cái. Em quyết định rồi sao? Vô dĩ em đến Hải Nạp chỉ là thực tập, cũng không tính toán ở đó làm lâu dài. Kỳ thật, ba em còn không muốn em đi thực tập, nói quá lãng phí thời gian. Hàn Phái hỏi cô, có muốn sang chỗ anh không? Tần Thư hơi giật mình, ngay sau đó cười. Mỗi ngày đều gặp em, anh cũng không sợ phiền sao? Không phải làm thư ký của anh coi trọng một công ty, ngành sản xuất bên đó có lợi đối với phát triển sau này của em. Chờ thu mua xong, em giúp anh quản lý, không có việc gì có thể qua trung tâm nghiên cứu phát minh đi dạo. Công ty nào ạ? Tạm thời chưa nói, là quà tặng tốt nghiệp cho em. Hàn Phái bị cô làm cho cả người phát hỏa, đúng lúc kết thúc nụ hôn này hỏi cô. Có đói bụng không? Anh mang đồ ăn cho em. Tần Thư nhất thời cảm động mà không biết nói gì, chỉ có thể dùng sức hôn anh. Cái gì đây ạ? Đồ ngọt, cũng không tệ lắm, Hàn Sầm giới thiệu cho anh. Muốn ăn thì phải bật đèn, Tần Thư nghĩ. Không ăn, em mới đánh răng, để sáng mai ăn. Cô tựa vào trán anh. Đêm nay anh ở cùng em được không? Dỗ em ngủ xong anh đi. Rồi lại nói với cô anh thuê phòng ở khách sạn nào, Tần Thư nhéo cằm anh. Bên kia còn có người chờ anh dỗ dành à? Lại ăn dầm linh tinh. Ôm cô dựa vào ven tường đi vào phòng ngủ, giải thích với cô. Em mới đi có mấy ngày, anh đã đuổi theo đến đây, nếu bị đồng nghiệp của em nhìn thấy thì thế nào? Đừng để mình thành đề tài trà dư tửu hậu của người khác. Thật ra anh không muốn chạm mặt với Hạ Cảnh Nam, anh thì không sao, nhưng Hạ Cảnh Nam sẽ xấu hổ. Tần Thư ôm cổ anh. Vậy khi nào anh về? Dỗ em ngủ xong anh về. Có khả năng đến sáng em cũng chưa ngủ. Hàn Phái liếc cô một cái. Anh có cách làm em rất nhanh có thể ngủ được, còn ngủ rất ngon nữa. Tần Thư không nghĩ xa, bởi vì không có kinh nghiệm nên không nghĩ đến tầng ý nghĩa kia. Ngoại trừ thuốc ngủ, có lẽ không có cách nào tốt cả. Hàn Phái không nói tiếp. Tới phòng ngủ, Hàn Phái đặt cô lên giường. Tần Thư hai chân quắp lấy eo anh không thả. Dỗ thế nào? Ở đây không có dương cầm cho anh đàn đâu. Dùng miệng dỗ. Tần Thư cho rằng anh muốn nói lời âu yếm. Buông ra, để anh cởi áo ngoài. Hàn Phái ý bảo cô bỏ chân xuống. Tần Thư nghe lời làm theo. Hàn Phái bắt đầu cởi quần áo. Tần Thư nhích vào phía trong giường, dành chỗ cho anh. Không mang áo ngủ tới, Hàn Phái mặc áo sơ mi lên giường. Tần Thư gối lên cánh tay anh, đem cúc áo sơ mi của anh cởi xuống mấy nút, còn dùng tay sờ trước ngực anh. Em thật hăng hái đấy nhỉ? Hàn Phái nhẹ nhàng cắn môi cô để cô dừng tay. Tần Thư không nghe, một bên vuốt một bên hỏi. Anh mang quà cho em à? Ừ, một món quà nhỏ. Tần Thư muốn biết là cái gì, em đi mở qua. Vừa muốn đứng dậy, bị Hàn Phái túm trở về. Không cần, anh nói cho em. Là cái gì? Một cái vòng cổ. Tần Thư cười. Em vốn cho rằng một người cô hủ như anh sẽ không chịu được em đeo vòng cổ. Hàn Phái hôn cô, dành chút thời gian trả lời. Quả thực không nhìn được, cảm giác ở trên cổ thật khó chịu. Vậy mà anh còn mua à? Anh hôn cổ cô tê dại, cô không khỏi nắm chặt áo sơ mi của anh. Hàn Phái xoay người đến trên người cô. Không phải em thích sao? Tần Thư trước đó vẫn luôn ngây thơ cho rằng anh dùng miệng dỗ cô là nói lời âu yếm, nếu không chính là hát cho cô nghe. Nào biết anh đem cô từ trên xuống dưới ăn một lần. Còn một bước cuối cùng, mặt khác cái nên có đều có, hai người với làm thật cũng không khác lắm. Tần Thư không nghĩ tới, thì ra cảm giác bị ném lên mây là một loại trải nghiệm cực hạn thế này như ngấm vào trong xương tủy. Xem ra thật sự phải yêu cầu rèn luyện chạy bộ, rõ ràng cô không cần làm gì, chỉ cần để chân trên vai anh, qua hơn 10 phút cũng đã mệt mỏi không chịu được. Hàn Phái! Qua vài giây anh ngẩng đầu, Tần Thư thật sự không chịu nổi, bỗng nhiên nói một câu. Chăn đệm đều là em mang đến, không phải của khách sạn. Thì sao? Thanh âm Hàn Phái khàn khàn. Nếu làm bẩn... Nói cô cũng nói không nổi nữa, ngày mai trở về, ga trải giường cho dù không bẩn cũng phải giặt. Yên tâm, ga trải giường của em không sao. Anh lại cố ý nói, anh ăn xong rồi. Nháy mắt mặt đỏ tai hồng, bên tai nóng rát. Sau đó, Tần Thư gắt gao bám trên người anh, nhịn không được run run, Hàn Phái không ngừng trấn an cô. Tần Thư thoải mái, nhưng Hàn Phái lại phải chịu dày vò. Vài phút sau, cô rốt cuộc bình tĩnh trở lại, Hàn Phái vỗ nhẹ nhàng phía sau lưng. Anh đi tắm. Hơi thở của anh dồn dập. Em giúp anh nhé. Không cần, để lần sau. Hàn Phái đứng dậy vào phòng tắm, chẳng bao lâu sau, cầm một cái khăn lông ấm ra, giúp Tần Thư hôn mắt cô. Ngủ đi, anh lập tức ổn thôi. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào. Tần Thư nằm trên giường, ngơ ngẩn phát ngốc, gương mặt vẫn còn nóng. Khó trách vừa rồi Hàn Phái nói anh có cách làm cô ngủ ngon, thì ra là như thế này. Hàn Phái dốc chăn nằm xuống ôm cô vào trong lồng ngực. Anh tắm xong rồi à? Tần Thư mở mắt ra, mơ mơ màng màng nói, bộ dạng buồn ngủ muốn chết. Còn giả vờ. Tần Thư nhịn không được bật cười. Ai giả vờ? Cô ôm lấy cổ anh. Em thật sự mệt mỏi, mệt chết đi được. Chờ em về Bắc Thành, mỗi đêm phải đi chạy bộ, ít nhất 3 vòng, một vòng cũng đừng nghĩ thiếu. Tần Thư bắt đầu ở trong chăn đá anh, cào cấu anh. Hàn Phái bất đắc dĩ cười, tùy cô náo loạn một hồi. Sau đó cô thật sự mệt mỏi, không nháo nổi, lúc này mới thành thật. Hàn Phái! Lại làm sao vậy? Ngày mai buổi sáng thức dậy, em muốn nhìn thấy anh. Buổi tối chúng ta gặp mặt. Không được, sáng mai em muốn nhìn thấy anh. Em đổi chuyến bay, không đi cùng đồng nghiệp, em đi cùng anh. Buổi tối chúng ta về, anh đừng đi, ở lại đây ngủ, chờ bọn họ đi rồi chúng ta dậy, được chứ? Cô dán cả người vào ngực anh. Hàn Phái nghĩ nghĩ. Ừ. Sờ qua di động, gửi tin nhắn cho Hàn Sầm. Ngày mai em về một mình nhé. Đây là anh trai, bất cứ lúc nào cũng có thể cho ngươi leo cây. Cất di động, Tần Thư còn chưa ngủ, ở trong ngực anh nhích tới nhích lui. Làm sao vậy? Anh dỗ em đi. Hàn Phái hôn trán cô, sau đó là đôi mắt, chóp mũi, lại từ miệng đến cằm. Ngủ đi. Anh đừng dừng nhé. Hàn Phái lại giống như vừa rồi, từ trán hôn đến cằm, mỗi một chút đều nhẹ nhàng. Hôn thật lâu, Tần Thư mới đi sâu vào giấc mộng. Sáng sớm hôm sau, Tần Thư vẫn dậy sớm theo đồng hồ sinh học. Một đêm này cô ngủ thật an ổn, vẫn luôn ở trong ngực Hàn Phái. Tối hôm qua đến giờ giống như mơ một giấc mơ, cảm giác không chân thực, nhưng người đàn ông nằm bên cạnh lại nhắc cô rằng tất cả đều là sự thật. Hàn Phái vẫn chưa tỉnh, cô nhẹ nhàng bỏ tay anh ra muốn xuống giường. Sớm thế à? Hàn Phái mở mắt, thanh âm khàn khàn mông lung, gợi cảm không nên lời. Vâng, anh ngủ tiếp đi, em xuống lầu ăn sáng, lại nói với đồng nghiệp em đổi chuyến bay. Tần Thư tìm cái khăn tắm bọc lên người. Anh muốn ăn gì em mang cho anh? Không cần, anh ngủ tiếp một chút. Anh ngủ đi. Tần Thư hôn môi anh xuống giường, thiếu chút nữa đứng không vững, vội vàng ngồi xuống mép giường. Làm sao vậy? Không có gì, đi dép ngược. Tần Thư nói dối. Hai chân tê mỏi, cô đấm đấm bắp đùi. Đây mới chỉ là làm nóng trước mà cô đã sắp chịu không nổi. Nhìn hình ảnh mình tắm ở trong gương, trên người tràn đầy dấu vết Hàn Phái lưu lại, xanh tím chỗ đậm chỗ nhạt. Thu thập xong cầm thẻ phòng xuống lầu. Hạ Cảnh Nam với cô giống nhau, đã sớm thành thói quen không biết ngủ nướng là gì, trừ phi thức suốt đêm thì ban ngày có thể ngủ thêm chốc lát, nếu không cứ đến 6 giờ là tự nhiên tỉnh. Cô đã nghĩ thông suốt, có một số việc muốn nói rõ ràng với anh. Xuống dưới lầu, Hạ Cảnh Nam đang ngồi ở nhà ăn, trước mặt không có đồ ăn gì. Anh ở chỗ này ngồi 40 phút chính là để chờ cô. Tần Thư từ trước đến nay ăn sáng phong phú, nửa ly nước trái cây, một bát cháo yến mạch nhỏ, mấy lát cà chua nướng, hai miếng thịt xông khói, cùng một cái xúc xích nướng, lại cầm lát bánh mì, thỉnh thoảng còn ăn thêm trứng chiên. Sáng nay không muốn ăn lắm, nhưng cô vẫn đợi đầu bếp làm trứng chiên. Thời gian này, người ăn sáng không nhiều lắm, chỗ làm trứng chiên không có người xếp hàng. Hạ Cảnh Nam cũng muốn ăn trứng, nhưng đi vài bước lại xoay người đi đến chỗ đồ ăn khác. Anh mà đi qua, sợ cô đến trứng chiên cũng không cần nữa. Nhìn biểu tình của cô, thật sự là bắt đầu oán hận anh. Cho dù năm đó anh từ chối cô, gặp lại, cô vẫn có thể khách khí gọi anh một tiếng thầy Hạ. Bây giờ, cô ngay cả chào hỏi anh cũng không muốn. Khách sạn chuẩn bị đồ ăn sáng thật sự phong phú, cả trăm món. Hạ Cảnh Nam cùng Tần Thư lấy bữa sáng không khác nhau lắm, không phải cố tình mà là một loại thói quen. Bữa sáng của anh thiên về kiểu Anh, lúc ở London anh cùng Tần Thư ăn không ít lần, sau dần cô cũng thích kiểu ăn như vậy. Nhiều năm qua Tần Thư đã quen, mấy ngày nay Hàn Phái cũng làm cho cô bữa sáng như vậy, đơn giản, tiện lợi, dinh dưỡng đầy đủ. Đến lúc cô ý thức được mình với Hạ Cảnh Nam lấy bữa sáng không khác nhau lắm, cô lại gắp một miếng bánh quẩy. Hạ Cảnh Nam rót một ly cà phê, lúc này Tần Thư ngồi xuống, anh đi qua. Tần Thư muốn lên tiếng chào hỏi, lời nói tới miệng rồi lại không muốn nói. Cứ như vậy, hai bên trầm mặc. Không cần lại phải vòng vo, Hạ Cảnh Nam nói thẳng. Em không cần phiền não, tình yêu với anh mà nói, vĩnh viễn đều xếp sau sự nghiệp. Nếu coi tình yêu là tất cả, có lẽ năm đó anh đã không ly hôn. Tần Thư nhìn hoa viên bên ngoài cửa sổ sát đất, trước mắt một mảng mơ hồ. Có một vài đạo lý không cần anh nói em cũng hiểu, cho dù là chuyện gì, khi em đối mặt rồi sẽ biết, so với em tưởng tượng còn đơn giản hơn nhiều, nên em không cần trốn anh cũng sẽ không cố tình trốn tránh em. Ăn đồ ăn đi không nguội mất. Tần Thư thu hồi tầm mắt, thất thần ăn một miếng thịt xông khói. Hạ Cảnh Nam uống cà phê nói tiếp. Về chuyện công việc, cả chuyện hợp tác với Hàn Phái, em càng không cần lo lắng, anh có thể công tư phần mình. Những gì muốn nói đều đã nói, Hạ Cảnh Nam bắt đầu ăn đồ ăn của mình. Trong lúc ăn, ai cũng không nói chuyện. Ngẫu nhiên có đồng nghiệp xuống lầu ăn cơm, bọn họ đều ngồi ở khu vực khác, cách xa bọn họ bên này. Tần Thư ăn hết phần lớn đồ ăn mà chẳng biết mùi vị gì, lại uống hết nửa ly nước trái cây. Quá no, nhìn đến miếng bánh quẩy kia, lúc ấy não bị úng mới lấy cái này. Nhưng từ nhỏ được ông nội dạy không được lãng phí đồ ăn, đành cố gắng ăn. Hạ Cảnh Nam biết Tần Thư không thích ăn bánh quẩy. Không ăn còn lấy, em muốn dùng một miếng bánh quẩy chứng minh cái gì? Chứng minh em bây giờ đã không thích đồ ăn sáng kiểu anh, hay là cảm thấy anh sẽ hiểu lầm em cái gì? Tần Thư liếc mắt một cái, gục đầu xuống bàn, không lên tiếng. Em có ấu trĩ không vậy? Thói quen ban đầu có khả năng là chịu ảnh hưởng từ người nào đó, nhưng thời gian lâu rồi, nó chính là thói quen của em. Cùng bất cứ ai cũng không có liên quan, không cần thiết phải bắt chính mình thay đổi. Anh còn nói, Hàn Phái cũng ăn bữa sáng như vậy, rất nhiều người cũng thế. Tần Thư không muốn thừa nhận cách làm ấu trĩ buồn cười này. Anh suy nghĩ nhiều rồi, em chỉ là muốn ăn bánh quẩy. Ngữ khí Hạ Cảnh Nam nhẹ nhàng xuống, cười nhạt nói. May mắn em họ Tần, anh họ Hạ. Nếu anh cũng họ Tần, liệu có phải bây giờ em còn định sửa lại họ không? Sau đó không muốn có liên quan gì đến anh nữa. Hạ Cảnh Nam chỉ bánh quẩy. Không ăn nổi thì đưa cho anh. Tần Thư lắc đầu. Em muốn ăn. Chính mình lấy, cho dù no chết cũng phải ăn. Vừa rồi Hạ Cảnh Nam muốn giúp cô ăn bánh quẩy, thật không có ý gì khác. Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ, hồi học đại học, Hạ Cảnh Nam chọn mấy sinh viên ưu tú đến đội của anh thực tập làm hạng mục. Hạng mục đó là thu mua một xí nghiệp cỡ vừa, nhưng nhà xưởng ở nước ngoài. Hạ Cảnh Nam nói may mắn thời gian đó anh không bận nên mang theo mấy người bọn cô xuất ngoại. Ở nước ngoài, bọn họ cũng ở khách sạn 5 sao, bữa sáng tự chọn phong phú. Có bạn học sợ một đĩa không đủ, liền cầm hai đĩa. Hạ Cảnh Nam vốn là cầm đĩa đi lấy bữa sáng, không biết như thế nào mà lại bỏ đĩa xuống, sau đó vẫn luôn ngồi xem di động. Có bạn học hỏi, thầy Hạ, thầy không ăn sao? Mọi người ăn trước đi, tôi có văn kiện quan trọng phải trả lời. Bạn học lấy hai đĩa bữa sáng, đánh giá quá cao dạ dày của mình, cuối cùng chỉ ăn hết một đĩa. Nhìn lại mọi người xung quanh, mỗi người đều là một đĩa tinh xảo nho nhỏ, rất ít người xếp đầy một đĩa, cũng sẽ không xếp nhiều đồ ăn như vậy một chỗ. Thật sự ăn không nổi nữa, một đĩa này phải làm sao bây giờ? Bên cạnh đều là bạn học, còn có cả thầy giáo, thật mất mặt, giống như 800 năm chưa nhìn thấy đồ ăn. Tần Thư cũng đã ăn kha khá, muốn giúp cũng không giúp được. Lúc này, Hạ Cảnh Nam cất di động, nhìn bàn ăn, lại nhìn bạn học đó. Đây là giúp tôi lấy bữa sáng sao? Còn không đợi người kia nói chuyện, anh nói trước. Cảm ơn. Sau đó kéo đồ ăn đến trước mặt mình. Chỉ một hành động săn sóc ấm áp như vậy, Tần Thư vẫn luôn nhớ kỹ. Bạn học đó có lẽ cả đời này cũng sẽ không quên. Sau này, cô cùng bạn học tham ăn đó trở thành bạn thân, chính là Nhan Nga. Cho tới bây giờ, Nhan Nga mỗi lần nhắc đến tiệc đứng năm sao đều sẽ không quên cảm kích Hạ Cảnh Nam. Mà việc nhỏ như vậy với Hạ Cảnh Nam mà nói, không đủ để quan tâm, đã sớm quên. Đó chỉ là phản ứng bản năng của anh, lúc nào cũng nghĩ đến cảm nhận của người khác. Cô thích Hạ Cảnh Nam chính là từ những việc nhỏ tích lên. Cô thưởng thức anh hào phóng, anh tự kiềm chế, anh khiêm tốn, anh nghiêm cẩn, còn có bộ dáng anh nghiêm túc khi làm việc. Đương nhiên, anh cũng có rất nhiều khuyết điểm. Chỉ là từ lúc cô thổ lộ bị cự tuyệt, cô liền chậm rãi quên đi những tính cách đặc biệt cô từng thưởng thức đó, nhớ rõ mỗi việc anh đã cự tuyệt cô. Thời gian lâu rồi, loại thích này đều sắp biến thành oán niệm. Oán anh, sao đột nhiên đối với cô nhẫn tâm như vậy? Oán anh, tại sao ý chí sắt đá như thế? Nhưng hôm nay ngẫm lại, anh vẫn là anh trước kia, thậm chí so với mấy năm trước càng ưu tú, càng ổn trọng hơn. Chẳng qua, tâm tình của cô thay đổi. Cô yêu Hàn Phái. Tần Thư ngước mắt nhìn anh chằm chằm. Làm sao vậy? Tần Thư giãi giụa vẫn nói. Thầy ạ, thật xin lỗi. Ngày hôm qua, cảm xúc em có hơi kích động, nói chuyện cực đoan. Tối hôm qua cô nói anh có bệnh, anh chà đạp cô. Rồi nghĩ lại, nếu Hạ Cảnh Nam biết cô cùng Hàn Phái ở bên nhau, khẳng định sẽ không biểu lộ nỗi lòng với cô. Anh là một người kiêu ngạo. Hạ Cảnh Nam cười cười. Không sao, nói hết là tốt. Cô lại gọi anh là thầy Hạ, đây là một cái ranh giới không thể vượt qua. Như vậy cũng tốt, thời thời khắc khắc nhắc nhở anh, cô bây giờ chỉ là học sinh của anh, chỉ có như vậy. Cho dự án AC với BD trên tay em kết thúc, em phải quay về công ty nhà em làm việc. Trong thời gian thực tập này, vẫn muốn làm phiền thầy. Hạ Cảnh Nam ngẩn ra, không nghĩ tới cô sẽ quyết định như vậy, nhưng tất cả lại hợp lý. Cô sẽ không để Hàn Phái phải chịu ủy khuất. Cô rời Hải Nạp, đối với anh, đối với Hàn Phái đều tốt. Anh cười cười. Được. Hai dự án này sau khi kết thúc, kinh nghiệm của em cũng đủ để đối ứng với bất kỳ tình huống nào trong công việc. Sau một lúc lâu, Tần Thư nói. Em sẽ không quay về cùng mọi người. Hôm nay mẹ em muốn tới Hải Thanh, em cùng mẹ gặp mặt rồi mới trở về. Hạ Cảnh Nam biết mẹ Tần Thư là một người bận rộn, hầu như lúc nào cũng trên máy bay, thời gian ở nhà một năm không nhiều lắm. Được, không vội, ngày mai em về cũng được. Cảm ơn. Tần Thư bắt đầu ăn bánh quẩy. Thật sự ăn không nổi, lát đóng gói mang về cho Hàn Phái ăn. Cô trở lại phòng, Hàn Phái đã tắm xong, đang ở sofa xem di động. Anh dậy rồi à? Tần Thư đóng cửa hỏi. Anh không ngủ được nữa. Anh nhìn túi đóng gói trong tay cô. Em lấy bánh quẩy làm gì? Tần Thư ngồi trên đùi anh. Ăn không hết, để lãng phí. Đưa bánh quẩy đến bên miệng anh. Giúp em ăn đi. Cô ghé vào lồng ngực anh. Hôm nay chúng ta làm gì? Ngủ. Không phải anh nói không ngủ được à? Hàn Phái nuốt bánh quẩy trong miệng xuống. Có em ở trên giường anh sẽ ngủ được. Tần Thư ngẩng đầu cười. Em là thuốc ngủ á? Tay cô dọc theo bụng anh sờ xuống phía dưới. Tới đây, ngủ thôi. Đừng sợ. Anh kéo tay cô ra. Lát nữa cho em khóc. Sau đó hai người cũng không đi dạo phố. Đêm qua ngủ không nhiều, ban ngày ngủ bù. Hàn Phái bị cô lăn lộn quá sức, cô thỉnh thoảng lại trêu anh. Kỳ kỳ. Hàn Phái muốn ngăn cô lại, cô đã sớm đem áo tắm dài của anh cởi bỏ. Lại khoe khoang sao? Hàn Phái thầm thở một hơi, bị cô hôn đến cả người đều là lửa nóng. Anh không thích à? Chờ cô đem anh trêu đùa đến không chịu nổi, cô liền bọc chăn nói buồn ngủ. Hàn Phái kéo cô xuống dưới thân. Không thu thập em liền không biết chính mình họ gì. Hàn Phái, chân em đau, chỗ nào cũng đau. Hàn Phái thở dài, không đành lòng khiến cô mệt, ngủ. Trở về Bắc Thành đã là hơn 10 giờ, ô tô chạy đến Tam Hoàn, cách chung cư của hai người không xa. Đưa em về nhé. Tần Thư nhìn anh chằm chằm, tài xế ở phía trước, có những câu cô không tiện nói thẳng, lấy di động gõ chữ. Anh nói lời này cảm giác như còn ý khác vậy. Cô muốn qua nhà anh, nhưng cảm thấy Hàn Phái không quá nguyện ý. Hôm nay ở khách sạn, thiếu chút nữa cô trêu anh chết, nhưng cô muốn ôm anh ngủ. Mắt nào của em thấy anh có thâm ý vậy? Tần Thư tiếp tục gõ chữ. Bình thường không phải đưa em về nhà sao? Hôm nay còn hỏi. Hàn Phái nhìn tài xế trước mắt, lấy di động của cô qua gõ chữ, đem dấu chấm của câu vừa rồi sửa lại. Đưa em trở về. Tần Thư trừng mắt liếc anh một cái. Cô cất điện thoại vào trong túi, vừa lúc nhìn đến túi trang điểm, cô lấy son đỏ vẽ vài đường trên ngón tay trỏ, duỗi đến trước mặt Hàn Phái. Anh xem, tay em chảy máu. Hàn Phái nhéo nhéo ngón tay cô, biết cô dùng son môi vẽ lên tiếng nói. Ừ, thì sao? Tần Thư nhỏ giọng. Không mở được khóa vân tay, em chỉ có ngón tay này có vân tay, những ngón khác không lưu. Hàn Phái cười, dùng điện thoại của mình gõ chữ. Nói trước, có thể qua, nhưng em ngoan ngoãn ngủ cho anh, lại làm loạn. Anh ném em xuống dưới giường. Tần Thư duỗi ba ngón tay thể thốt. Kết quả về đến nhà, tắm xong lên giường, Tần Thư lại bắt đầu không nghe lời. Vì dỗ cô ngủ, Hàn Phái dựa vào đầu giường xem văn kiện. Cả người Tần Thư đều dựa vào anh, cởi từng hàng cúc áo sơ mi của anh. Tần Thư. Anh gọi thẳng tên cô cảnh cáo. Tần Thư mặc kệ, chôn ở trước ngực anh, nhẹ nhàng cắn. Hàn Phái âm thầm thở dài. Anh nên biết lời cô nói không đáng tin. Kỳ kỳ, đừng nghịch. Anh lại không phải không muốn cô, nhưng mấy hôm nay tâm tình cô phập phồng, anh không nghĩ ở ngay lúc này. Tần Thư càng hăng hái, cô ngẩng đầu, đôi mắt ngây thơ. Đêm nay em rất muốn bắt nạt anh. Cúi đầu tiếp tục hôn. Hôn dọc theo ngực xuống phía dưới. Đêm nay, Hàn Phái bị cô tàn phá không chịu nổi, sau đó chính anh cũng không nhịn được cười. Kỳ kỳ. Dạ. Đêm nay em nhớ cho kỹ. Nhớ kỹ làm gì? Lễ tình nhân, xem anh xử lý em thế nào. Sau khi đi làm, Tần Thư bắt đầu bận rộn với các hạng mục trên tay, chị chạm mặt Hạ Cảnh Nam một lần. Là một lần đến sớm, sau đó Hạ Cảnh Nam đến New York công tác, mỗi ngày chỉ báo cáo công tác bằng văn bản. Tới gần Tết âm lịch đều là các loại bận, không có thời gian để ý nữa. Hai tuần sau, tâm tình kích động tại Hải Thành lần trước cũng chậm rãi bình phục. Hạ Cảnh Nam đi công tác về đã là sáng 13 tháng 2, cũng là 28 Tết âm lịch, mọi người đều đã nghỉ. Ngày đó Hạ Cảnh Nam gọi điện cho cô, nói kế hoạch dự án anh xem xong rồi, cũng không tệ lắm. Cô tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt, qua Tết xong phải bận rộn. Trò chuyện kết thúc, Tần Thư nhàm chán nằm trên sofa. Chung cư yên tĩnh, Nhan Nga về quê, mùng 6 mới quay lại. Lấy di động nhắn tin cho Hàn Phái. Tiểu ca ca. Thời gian này, hai người đều bận, mỗi ngày thời gian gặp mặt tính bằng giây. Buổi sáng mấy trăm giây, có khi buổi tối anh có xã giao, không lấy ra nổi thời gian tìm cô chạy bộ. Hàn Phái trả lời rất nhanh. Nhàm chán thì tới văn phòng anh. Không đi, sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Từ khi có tầng quan hệ thân mật kia, mỗi lần gặp mặt, cô đều muốn dính lấy anh, hận không thể 24 giờ đều dán trên người anh mới được. Buổi tối tan tầm anh tìm em. Các anh khi nào mới nghỉ? Ngày mai không phải đến công ty, Tết âm lịch mấy ngày thời gian đều dành cho em. Tin nhắn vừa mới gửi đi, Thu Lam điện thoại đến dặn anh. Đừng quên đêm nay bạn học tụ tập, 6 giờ. Hàn Phái ngẩn ra lại nghĩ, hình như trước khi đi công tác Thiên Tân, Thu Lam đã nói với anh chuyện này, nói với cô. Gửi cho tới địa chỉ. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.